ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 727, nhận lấy bài xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua chứng nhân khẩu thuật cho người hiềm nghi chân dung. Một chiêu này tại thế kỷ 21 địa cầu còn bảo lưu lấy đâu. Chớ nói chi là tại cái này giám sát cũng không nhiều thế giới. Tại Liêu Thành, giám sát chỉ có công chức bộ môn, tiệm vàng, khách sạn những địa phương này mới có thể xuất hiện, mà lại phân giải rất mơ hồ, tín hiệu không ổn định. Đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy kẻ phạm tội không chút kiêng kỵ nguyên nhân. Tại trên đường cái liền dám động thủ, bởi vì biết rõ là hắn làm, nhưng không bỏ ra nổi xác thực chứng cứ liền liền không có cách nào khởi tố hắn. Đến Lang Gia phiến khu sở chấp pháp lúc sau đã là 8 giờ rưỡi đêm. Mô phỏng chân dung sư đã sớm chờ. Sau đó Tô Tầm bắt đầu khẩu thuật, nói ra dẫn đầu tóc vàng bề ngoài điều kiện. Mô phỏng chân dung sư căn cứ hắn giảng thuật, lần lượt bổ sung, rất nhanh vẽ ra chân dung. Tô Tầm nhìn thoáng qua, ngọa tào, ngoại trừ tóc không lên nhan sắc bên ngoài. Thật mẹ nó giống a, Trần Tư Minh đem chân dung đưa cho sau lưng một cái thủ hạ. Truyền xuống, nhìn xem có hay không huynh đệ nhận biết. Không có tìm trên đường hỏi thăm một chút. Tại chấp pháp cơ cấu đi làm, tam giáo cửu lưu đều biết. Tìm người căn bản không cần vận dụng hộ tịch loại hình đi thăm dò. Tìm người hỏi một chút luôn có người nhận biết. Bởi vì vòng tròn cứ như vậy lớn. Tất cả mọi người là vòng tròn bên trong người. Nhiều ít đều có dính dấp, giáp nhận biết ất, ất lại nhận biết bính. Như thế một cái lồng một cái xuống dưới, liền có thể tìm tới người. Đi thôi, ăn khuya, chưa từng tới Lang Gia bên này đi. Trần Tư Minh kêu gọi Tô Tầm. Tô Tầm nhếch miệng cười một tiếng. Đầu vừa ra tới, vậy ngươi nhưng phải thật tốt nếm thử bên này sinh hào. Hương vị nhất lưu a. Trần Tư Minh sau lưng một cái vóc người cao gầy, khóe mắt dài khỏa nốt ruồi thanh niên nói. Một cái khác mập mạp nhìn như người vật vô hại trung niên cũng đi theo phụ họa. Đúng vậy a, bên này cô nàng càng là nhất tuyệt a. Chất lượng cũng không phải Trấn Dương bên kia có thể so sánh. Đặt mông ngồi xuống liền để ngươi nhịn không được a, quảng cáo. Ha ha ha ha, một đám người phát ra một tiếng đều hiểu tiếng cười. Tô Tầm cũng cùng theo cười. Vừa mới hắn đã nhận biết hai người kia, gầy cái kia gọi Mã Tứ Bình, ngoại hiệu Tứ Bình Tử, là Lang Gia phiến khu sở chấp pháp hình sự tổ đội trưởng một đội. Mập mạp người trung niên kia gọi Chu Thái, ngoại hiệu Phì Phiêu, là hai đội đội trưởng, còn có cái ba đội đội trưởng Từ Song Vân, trước mắt không tại Liêu Thành, dẫn người ra ngoài làm việc, một cái hình sự tổ 30 người, điểm ba cái đội. Đội trưởng cấp bậc thấp nhất đều là sơ cấp chấp pháp quan. Chỉ có lên làm đội trưởng chức vụ, mới tính cái có bệnh quan. Trần Tư Minh cùng Vương Tĩnh ba loại này sở chấp pháp bộ môn chủ quản đều là cao cấp chấp pháp quan. Sau đó phó sở trưởng cùng sở trưởng đều là trung cấp đôn đốc. Phân cục các bộ môn chủ quản là sơ cấp đôn đốc. Cục trưởng và phó cục trưởng là cao cấp đốc tra. Tổng cục các bộ môn chủ quản đều là cao cấp đốc tra. Tổng cục cục trưởng không có cấp bậc, bởi vì làm lão đại đã không cần, có chức vụ là được. Tô Tầm đi theo Trần Tư Minh một nhóm người đi tới một nhà tên là Gan Ruột Đoạn Tửu Lâu. Tửu lâu này nội tạng xử lý chính là tốt nhất, hương vị tối chính, cho nên lấy tên Gan Ruột Đoạn. Mập mạp hai đội đội trưởng Chu Thái rất nhiệt tình, trên đường đi đều tại cùng Tô Tầm đáp lời. Phì Phiêu, cần ngươi nói sao? Người ta cũng không phải không biết chữ, sẽ không nhìn sao? Mã Tứ Bình chế nhạo nói. Tô Tầm lộ ra một cái thuần lương nụ cười. Tứ Bình ca, Thái ca nếu là không lời giải thích, ta tùy tiện đã quen, chỉ sợ thật đúng là không sẽ chú ý chứ. Hắn có thể cảm nhận được hai người kia thái độ đối với chính mình rất vi diệu. Bài xích, đúng, liền là tại bài xích hắn. Không nên nhìn Chu Thái đối với hắn rất nhiệt tình bộ dáng. Nhưng Tô Tầm có thể cảm nhận được trong lòng của hắn ý tưởng chân thật. Trần Tổ tới, vẫn là lão bao ở giữa kiểu cũ đúng không? Nhìn ra được, Trần Tư Minh thường xuyên đến nơi này. Ông chủ Trơn Chu tự mình ra chào hỏi. Dẫn một đám người lên lầu 2. đi vào một chút gần cửa sổ phòng. Đồng thời, một bên khác, người đến cùng làm loại nào? Tại sao muốn giết Tô Tầm? Người có biết hay không hắn bây giờ bị Trần Tư Minh coi trọng? Nếu như hắn biết là ngươi làm, ngươi sẽ rất phiền phức. Đương nhiên, làm phiền ngươi không liên quan chuyện ta, nhưng ngươi sẽ liên lụy ta. Ok, Vương Tĩnh Ba nhìn trước mắt Chu Thiên Dương từng chữ từng câu nói. Trong mắt tràn đầy cảnh cáo cùng lửa giận. Chu Thiên Dương giang tay ra. Vương Tổ, chuyện bây giờ đã ra khỏi. Ngươi lại nói những thứ vô dụng này à, lúc đầu buổi tối hôm nay nếu như Tô Tầm chết rồi, liền hết thảy tất cả đều vui vẻ. Nhưng hắn không chết, liền cực kỳ phiền toái. Chu Thiên Dương miệng bên trong khói đều bị cắn ra rất rõ ràng dấu răng. Hiển nhiên nội tâm của hắn không hề giống hắn mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Vương Tĩnh Ba nhìn chằm chằm Chu Thiên Dương. Người đến cùng đã làm gì? Đại ca, liền xem như nghĩ bày kéo cùng chết, cũng cho ta chết được rõ ràng. Được không? Cũng không có gì nha. Chu Thiên Dương nụ cười trò chơi làm người phát lạnh. Liền là nghĩ mời Trần Tư Minh nữ nhi cùng nhi tử tới nhà của ta ăn chút bánh kẹo mà thôi. Thuận tiện cùng Trần Tư Minh nói chuyện hai năm trước đệ đệ ta chết. Ai biết bị Tô Tầm cái kia đáng chết cẩu tạp chủng quấy rối. Loảng xoảng, hắn lời còn chưa nói hết, Vương Tĩnh Ba đã kéo lấy mập mạp thân thể nhảy lên một cái, bắt lấy cổ áo của hắn đem hắn đụng vào tường. Người mẹ nó muốn chết a, ngươi là cái gì? Ngươi là tặc a, rãnh nước bẩn bên trong không thể lộ ra ngoài ánh sáng thối chuột. Trần Tư Minh là cái gì? Là binh, là chuyên môn bắt các ngươi loại này thối chuột mèo. Ngươi làm con của hắn cùng nữ nhi. Ai cho ngươi lá gan? Ai, quảng cáo. Vương Tĩnh Ba là thật nổi giận, mà lại luống cuống. Hắn không nghĩ tới sự tình thế mà như thế lớn đã phát sinh. Ta cảm thấy ngươi đi đối ta giống thời gian lấy ra nghĩ một chút biện pháp sẽ tốt hơn. Chu Thiên Dương một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Hắn biết, đối diện tên kia so với mình càng sợ. Cho nên hắn không hoảng hốt. Thao, Vương Tĩnh Ba sổ một câu nói tục. Hung hăng buông lỏng ra Chu Thiên Dương. Hiện tại diệt khẩu đã không còn kịp rồi. Tô Tầm đi theo Trần Tư Minh đi. Khẳng định trước tiên thông qua khẩu thuật để mô phỏng chân dung sư chân dung. Đối phương muốn tra được ngươi. Rất dễ dàng. Buổi tối hôm nay liền có thể tra được. Ta an bài ngươi đi đi. Chu Thiên Dương biến sắc. Ngươi để cho ta đi. Ta thật vất vả hỗn đến bây giờ. Ngươi để cho ta từ bỏ hết thảy. Ly biệt quê hương. Vậy ta lúc nào mới có thể lại có thời cơ là đệ đệ ta báo thù? Lúc nào? Đằng sau bốn chữ cơ hồ là hét ra. Vậy cũng dù sao cũng so ngươi chết ở chỗ này tốt. Ngươi chết, đệ đệ ngươi thù làm sao bây giờ? Ngươi sống tổng có cơ hội. Lần này ngươi liền xúc động. Vương Tĩnh Ba cơ hồ là dùng khẩn cầu giọng điệu. Ngươi là sợ ta bị bắt. Đem giữa ngươi và ta cấu kết sự tình tung ra đi. Chu Thiên Dương lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Có chút khinh thường. Vương Tĩnh Ba chấp nhận. Hỏi ngược lại, đây đối với chúng ta hai phe đều có chỗ tốt. Không phải sao? Được, ta đêm nay liền đi. Ta đại tổ dài, ta đi, tuyệt đối đừng muốn ta. Giết Tô Tầm sau khi thất bại, Chu Thiên Dương liền đã nghĩ kỹ chạy trốn. Cố ý khích Vương Tĩnh Ba chủ động nói ra mà thôi. Vương Tĩnh Ba hít sâu một hơi. Lắc đầu, không thể ngồi thuyền của ngươi. Ngươi biết những thuyền kia có thể sẽ bị hải quan chặn đứng. Ta an bài cho ngươi. Đi, Chu Thiên Dương nhún nhún vai. Dù sao chỉ cần có thể trước mang theo tiền đi ra ngoài. Kia cái khác đều không trọng yếu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.